tìm thấy bác, chương 25, phiên ngoại 71-77. Góc truyện audio.com, 71 mùng 6 hai người lên đường trở về, ba Trần cùng mẹ Trần tiễn bọn họ đến nhà ga, lúc đến mang theo một vali lớn, lúc về lại là hai cái. Mẹ Trần không nỡ xa con dâu, ôm lại ôm, ôm nhiều đến khiến cho Ký Tiểu Bắc đặc biệt thương cảm, một chốc mắt liền đỏ, bắt đầu đáng thương mà lau nước mắt. Trần Trác nói giỡn, nếu không em liền ở lại đi. Mẹ Trần, được, Ký Tiểu Bắc, được, Trần Trác, được cái gì mà được, ba Trần, ba cũng thấy được, Trần Trác, con cảm thấy không được, lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt ba mẹ, hai người đi vào đợi tàu. Thật vất vả tìm được hai chỗ trống, Trần Trác dẫn Ký Tiểu Bắc ngồi xuống. Hôm nay lại đeo vòng chống lạc cho nhi đồng, mấy ngày nay Ký Tiểu Bắc cố ý nghiên cứu cách gỡ vòng tay, vụng trộm gỡ đầu bên mình. Kỳ thật Trần Trác thấy được nhưng cố ý không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh. Lúc đầu Ký Tiểu Bắc không phát hiện khác thường, một lúc sau cậu gọi Trần Trác một tiếng, không ai trả lời, cậu sờ sờ phía bên cạnh, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không có người, không thấy Trần Trác. Ký Tiểu Bắc hoang mang rối loạn đứng lên, một bên kêu tên hắn một bên sờ phía trước. Kỳ thật chỉ có vài giây ngắn ngủi, chính là Ký Tiểu Bắc cảm thấy thật lâu a, Trần Trác kéo cậu lại gần trước khi cậu khóc lên, ở đây. Ký Tiểu Bắc vừa nghe thấy giọng hắn thì mũi cay cay, anh đi đâu vậy, em cho rằng anh đi rồi, bỏ em lại. Trần Trác, em không gỡ vòng tay anh sẽ bỏ em lại sao? Ký Tiểu Bắc không nói. Trần Trác, vừa rồi không tìm thấy anh có phải là em cảm thấy sốt ruột hay không? Hôm nay xách hai cái vali, lỡ như anh không nắm chặt em, lạc mất em, có phải anh cũng sốt ruột hay không, so với em càng sốt ruột. Ký Tiểu Bắc nhỏ giọng, em sốt ruột hơn anh. Trần Trác không nghĩ tới ở chỗ này cậu cũng muốn tranh giành thắng bại, được, em sốt ruột hơn anh. Vậy em ngoan ngoãn mang vòng tay, chúng ta đều không sốt ruột được không? Ký Tiểu Bắc tự mình ngoan ngoãn đeo vòng tay, duỗi đến trước mặt Trần Trác, trưởng quan, tôi bị bắt rồi. 72. Trần Trác phát hiện mấy ngày nay khi nằm lên giường, Ký Tiểu Bắc vẫn luôn thích đặt mũi trên người hắn cọ qua cọ lại. Trần Trác nhịn không được hỏi cậu, em đây là làm gì nha? Ký Tiểu Bắc rầm rì, mũi lạnh ủ mũi. Lần đầu tiên Trần Trác nghe thấy có người muốn ủ mũi, anh chịu trách nhiệm ủ tay ủ chân còn phải chịu trách nhiệm ủ mũi. Anh là cái lò sưởi không có cảm xúc sao? Ký Tiểu Bắc nghĩ một chút, rất thành thật mà trả lời, anh không phải, anh không ấm bằng lò sưởi điện. Trần Trác đưa tay đánh mông cậu một cái, Ký Tiểu Bắc, em có còn lương tâm hay không a? Ký Tiểu Bắc cọ cọ mũi vào hắn, chính là mũi em thật sự lạnh a, không tin anh sờ thử xem. Trần Trác đưa tay sờ, thật sự lạnh, mũi của em sao lại lạnh như vậy? Ký Tiểu Bắc nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe, bởi vì mũi ở đằng trước a, so với những nơi khác trên mặt thì nghênh đón gió táp mưa xa trước a, cho nên vừa đến mùa đông liền trở nên lạnh băng băng. Trần Trác chừng cậu, này cũng là lý do em cứ cọ tới cọ đi. Ký Tiểu Bắc lại dán chóp mũi vào vai hắn, ừm. Trần Trác bắt đầu gài. Cậu, em biết người nào cứ ủi về phía trước không? Xia tao, hạ sáo thiết lập bẫy chờ người đi vào. Ký Tiểu Bắc ngốc ngốc hỏi, ai vậy? Trần Trác phun ra một chữ, heo. Ký Tiểu Bắc giả bộ kinh ngạc, hả? Anh còn từng bị heo ủi. Trần Trác gặp chiêu phá chiêu, chừng trị cậu, đang bị ủi đây. 73, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cùng nhau qua lễ tình nhân, hai người hẹn nhau tặng quà, điều kiện tiên quyết là bỏ ít tiền nhất cho ra đồ tốt nhất. Người thắng có thể nói ra một yêu cầu cho người thua. Ký Tiểu Bắc mua một quyển sách dạy nấu ăn cho Trần Trác. Trần Trác vẻ mặt mờ mịt, đây là em mua cho mình à? Ký Tiểu Bắc đúng lý hợp tình, này có phải anh cầm đọc cho em nghe hay không? Trần Trác, đúng vậy. Ký Tiểu Bắc, làm được đồ ăn có phải cho anh ăn hay không? Trần Trác, đúng vậy. Ký Tiểu Bắc, vậy có phải cho anh hay không? Trần Trác, cũng được đi. Ký Tiểu Bắc, quà của anh đâu? Trần Trác, Ký Tiểu Bắc, qua Trần Trác, anh sẽ không cũ dích mà nói anh muốn đưa bản thân mình cho em đi. Trần Trác, ha ha. Ký Tiểu Bắc, thật là những lời này, anh cũng quá cũ kỹ à. Trần Trác, không phải, đề mục này của chúng ta có yêu cầu, bỏ ít tiền nhất đưa quà tốt nhất, anh rất sát đề nha. Ký Tiểu Bắc, vậy anh thua. Ký Tiểu Bắc, không có khả năng. Ký Tiểu Bắc lý luận với hắn, thứ nhất, anh đáng giá đáng quý, giá trị thật nhiều tiền. Thứ hai, anh vốn dĩ không phải một món đồ, cho nên hai cái đều không phù hợp. Trần Trác bị cậu chọc cười, được vậy em thắng, em đưa ra yêu cầu đi. Ký Tiểu Bắc ung dung thở dài, ải tuy rằng anh tặng quà không phù hợp điều kiện, nhưng mà em đại nhân đại lượng, liền cố chấp nhận thôi. Trần Trác, lại đây ngủ, Trần Trác, ồ tới đây, 74, hai người vốn đã hẹn nhau buổi tối đi ăn lẩu, Trần Trác tan tầm về đón Ký Tiểu Bắc. Ký Tiểu Bắc nói không đi, hôm nay không ăn cơm tối. Trần Trác kinh ngạc, ngay cả lẩu cũng không ăn, mặt trời mọc đằng Tây. Trần Trác, tại sao không ăn cơm tối? Ký Tiểu Bắc, em quá béo rồi. Trần Trác, cái gì, Ký Thiệu Bắc nhất định là lễ mừng năm mới tại nhà anh ăn mập, ba nấu cơm quá ngon rồi, mỗi ngày em đều ăn hai chén, nhiều như thế. Nhiều như thế, Trần Trác, không phải, ai nói với em là em béo. Ký Thiệu Bắc gì từ dưới lầu a, nói em thật béo a, Trần Trác, sao có khả năng được. Ngoan ngoãn ăn cơm, em tuyệt đối không béo. Ký Thiệu Bắc, em không muốn. Trần Trác, em là sống với anh, không phải sống với gì ấy, tại sao nghe gì ấy không nghe anh. Ký Thiệu Bắc, lần trước lừa gì ấy nói anh có một lão bà người đẹp dáng đẹp, em không thể khiến anh mất mặt. Trần Trác, cái gì cùng cái gì nha, em còn gạt người ta em sinh con cho anh à, nhanh chóng ăn cơm đi, không ăn anh đốt ăn. Buổi tối, Trần Trác xuống lầu đổ rác, đúng lúc gặp phải gì từ, Trần Trác cảm thấy phải nói chuyện này với gì, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Trần Trác có chút lúng túng mở ra đề tài, gì có phải buổi chiều gì gặp được Tiểu Ký nhà con không? Gì từ đặc biệt nhiệt tình, đúng vậy, gì xuống lầu, nó lên lầu, nó xách theo một dây thịt ba chỉ. Cái này Trần Trác biết là gì nhỏ đưa tới tự mình muối hồi Tết. Trần Trác phụ họa, đúng vậy, con cũng thấy. Dì từ xoa xoa hai tay, thịt kia nhìn qua thật ngon a, dì còn khen một câu thật béo. Con trở về giúp dì hỏi thử mua ở sạp nào trong chợ. Trần Trác, xong, phá án hoàn tất. 75, khai trương ngày đầu tiên Trần Trác đã phải tăng ca, Ký Thiệu Bắc một người rất khó chịu, lại mang theo cơm hộp chạy tới cùng chú bảo vệ nghe Đức Vân xã. The Yunxi, một đoàn kịch nổi tiếng của Trung Quốc chuyên về loại hình nghệ thuật được gọi là Xiang Sheng, giống như Tấu Hài Bằng lời nói, có từ 1 đến 2 người, họ không diễn mà chỉ đứng nói chuyện với nhau để gây hài, tập trung vào lời thoại là chính. Góc truyện audio.com. Sau khi về nhà tắm rửa ngồi xếp bằng trên ghế sofa ăn dâu tây. Vốn là mua phần cho 2 người, cậu ôm một bát thủy tinh lớn ăn hết cả phần cho 2 người, hừ, ai bảo anh không về nhà. Không về cũng không có dâu ăn. Trần Trác trở về thấy Ký Thiệu Bắc ngã thành hình chữ X ngủ trên sofa, trên bàn còn có một bát thủy tinh không, còn có một đống cuống dâu. Cuống dâu được xếp thành một hình trái tim, Ký Thiệu Bắc bị Trần Trác hôn tỉnh, một bàn tay vung qua, đừng chọc em. Trần Trác dễ dàng ôm cậu lên giường ngủ, Ký Thiệu Bắc dùng mũi nhìn người, thấy cuống dâu xếp trên bàn không? Kiểu như e ấy ca mở mắt mà hất hất mũi lên nói ý, Trần Trác bỏ cậu xuống giường, để lại trên cổ cậu một hình dâu tây, thấy nha. Ngoan, hôn một cái, ý tưởng của Ký Thiệu Bắc kỳ thật là, em ăn dâu tây, anh ăn cuống dâu. Tức chết anh đi, Trần Trác lại lý giải là, lão bà của tôi như thế nào ăn dâu tây cũng phải bày tỏ tình yêu, tôi rất cảm động a. Ký Thiệu Bắc sờ sờ dâu tây mới được tạo ở trên cổ mình, cảm thấy Trần Trác người này có độc. Hôm nay cũng là một ngày cả hai không hiểu được trong đầu đối phương nghĩ cái gì nha. 76, Trần Trác nhờ người mua trà Kim Tuấn Mi, cao cấp, bên trong có 3 gói, hơn 3.000. Ngày đầu tiên không nỡ bóc, ngày hôm sau về nhà phát hiện hộp bị mở, còn thiếu một gói. Gin Jun Mei là một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc, được chế biến thủ công từ những lá ị trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn. Nước trà óng đậm, vị ngọt thanh mát, Ký Thiệu Bắc lạch bạch chạy vào, Trần Trác, hôm nay em luộc trứng nước trà. Trần Trác hai mắt tối sầm, nấu gì? Trong tay Ký Thiệu Bắc vẫn còn cầm một cái, đưa đến trước mặt hắn, trứng luộc nước trà a, anh ngửi xem. Có thơm hay không? Trần Trác ngửi thấy được mùi của tiền. Thơm, buổi tối Trần Trác cơm cũng không, ăn 5 quả trứng luộc nước trà. Ký Thiệu Bắc nghe hắn lột vỏ trứng, Trần Trác sao anh lại chỉ ăn trứng không nói lời nào a? Trần Trác cố nén nước mắt, ăn quá ngon, anh phải cẩn thận cảm nhận. Hắn không dám nói, lão bà, trà mà em luộc trứng này có giá một gói 100 tệ a, lúc ăn sao bỏ được nói chuyện. Ký Thiệu Bắc vui vẻ thầm nghĩ, em cũng cảm thấy rất ngon. Lần đầu tiên luộc trứng nước trà vô cùng thành công, mình quả nhiên có siêu thiên phú. Ngày mai tiếp tục nấu. Ngày hôm sau, Trần Trác lại mất đi 2 gói trà còn lại, nhận được 2 nồi trứng luộc nước trà lớn, Ký Thiệu Bắc bỏ trứng gà vào cà mèn. Ký Thiệu Bắc, 10 quả này cho dì nhỏ, 10 quả này cho em gái, 10 quả này cho tỷ tỷ, 10 quả này cho dì từ, 10 quả này cho chú bảo vệ. Trần Trác sao anh lại không nói gì? Trần Trác, lão bà, trái tim anh có chút chịu không được. 77, đêm hôm đó, Trần Trác không ngờ nói lỡ miệng chuyện trứng trà vàng. Ký Thiệu Bắc sợ tới mức hóa đá tại chỗ, hả? Vậy, trứng luộc nước trà của em có nên tặng nữa hay không? Trần Trác đã là tâm lặng như nước, em tặng đi, nấu cũng đã nấu rồi, hai ta cũng không ăn hết được nhiều như vậy. Ký Thiệu Bắc vùi vào trong chăn lẩm bẩm, vậy chúng ta để lại mấy quả? Em nghĩ a, chính là phải cho dì nhỏ 10 quả. Trần Trác, ừ, vậy cho đi. Ký Thiệu Bắc bẻ ngón tay, em gái cũng phải 10 quả, không thể thiếu. Trần Trác, ừ, Ký Thiệu Bắc, tì tì cùng em xem phim kinh dị, tì tì là người rất tốt, em phải cho tì tì. Trần Trác, ừ, góc chuyện audio.com. Ký Tiểu Bắc, gì từ cũng là người tốt, trời mưa gì đi chợ sẽ giúp em mua đồ ăn về, còn muốn anh làm con rể gì, anh đã có em rồi không thể làm con rể gì ấy, em đây bồi thường cho gì 10 quả trứng đi. Trần Trác, cũng được à, Ký Tiểu Bắc, chú An bảo vệ cũng là người tốt, mỗi lần anh tăng ca đều giữ em lại cùng nhau nghe kịch. Không đúng, mỗi lần anh tăng ca em đều ở nhà một mình chờ anh về, câu vừa rồi anh xem như không nghe được đi. Trần Trác, nhỏ xấu xa, sau đó hai người liền ôm nhau ngủ, đến 2 giờ sáng Ký Tiểu Bắc vẫn chưa ngủ được. Trần Trác đánh vào mông Ký Tiểu Bắc một cái, lăn qua lăn lại muốn làm sao? Ký Tiểu Bắc thở dài, em không muốn. Trần Trác, em không ngủ được. Bắt đầu từ ngày mai có phải chúng ta chỉ có thể ăn cháo trắng dưa muối hay không? Em mới nghĩ đã thấy đói rồi. Trần Trác, còn có một biện pháp, tự em nghĩ. Ký Tiểu Bắc nghĩ một chút, hơn 3.000 a, phải dùng rất nhiều hôn tệ với bành bạch tệ a, cậu sờ sờ mông mình, đến lúc đó liền không phải Trần Trác dùng tay quất cậu rồi. Ký Tiểu Bắc, em đây vẫn là ăn cháo trắng dưa muối thôi. Sáng hôm sau, Ký Tiểu Bắc đi dưới lầu tìm dì từ đưa trứng luộc nước trà. Dì từ cầm cà mèn, Ký Tiểu Bắc vẫn luôn không buông tay. Dì từ liền nói giỡn, Tiểu Ký đây là không nỡ bỏ cho dì ăn sao? Ký Tiểu Bắc cười trong nước mắt, dì từ dì lấy về ăn nhất định phải ăn thật ngon nha. Trứng luộc nước trà này đặc biệt không dễ dàng. Một quả trứng giá một bành bạch tệ a, cách trương.